Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 316. Chương 3151. Việc vui liên tục chạy tới Cửu Long đảo 2. Tuyết Ly, ai làm, ta báo thù giúp nàng. Vương Thanh Phong trầm giọng nói, trên mặt đầy sát khí. Bị yêu thú giết chết, Động gia chỉ còn lại một mình ta. Động Tuyết Ly giọng điệu bình tĩnh, tựa hồ đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Về sau coi Vương gia như nhà mình. Thanh Phong, nếu dám bắt nạt con, ta tới thu thập nó. Bông Như Yên vỗ ngực nói, nàng tự nhiên nhìn ra được, Động Tuyết Ly chưa nói thật, mỗi người đều có bí mật của mình, Động Tuyết Ly không muốn nhiều lời, Bông Như Yên cũng không muốn truy hỏi. Nàng nhìn ra được, Vương Thanh Phong rất thích Động Tuyết Ly, không dễ gì Vương Thanh Phong thích, Bông Như Yên cũng không muốn so đo. Con sẽ không ức hiếp Tuyết Ly, con thích nàng thích con sẽ đối tốt với nàng. Vương Thanh Phong nghiêm túc nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ lo liệu đàng hoàng cho các con nghỉ ngơi cho tốt trước, mấy ngày nữa, chúng ta lại rời khỏi Huyền Nguyệt Sơn, tới Cửu Long Đảo, thành lập gia tộc của chính chúng ta. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, hắn hy vọng Vương Thanh Phong sau khi lập gia đình, có thể trưởng thành một chút, đừng quá cố chấp. Tôn Nguyệt Kiều nhớ tới cái gì, nói, cha, Cao Tổ Phụ có việc tìm ngài, nói là tặng cho ngài một phần quà lớn. Phu nhân, chúng ta đi qua một chuyến đi, Thanh Thành, Nguyệt Kiều, các ngươi chiêu đãi cho tốt Động Tiểu Hữu. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, cùng Uông Như Yên rời khỏi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới chơi, trên mặt Tôn Dương tràn đầy ý cười, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Sau khi quay về Huyền Nguyệt Sơn, Uông Như Yên tặng cho Tôn Dương một lô tài nguyên tu tiên, cũng đủ Tôn gia bồi dưỡng ra thêm 2 tu sĩ hóa thần. Tôn gia mạng lưới quan hệ khổng lồ, Vương gia rất cần Tôn gia nhà thông gia này. Ngày sau cần tài nguyên tu tiên quý hiếm, Vương gia có thể nhờ Tôn gia hỗ trợ thu thập. Sau khi hàn huyên vài câu, Tôn Dương phất tay áo, trên mặt bàn có thêm hơn 100 miếng ngọc giản màu sắc khác nhau. Thân gia, các ngươi thành lập gia tộc, thiếu nhất hẳn là công pháp điển tịch. Đây là một lô điển tịch ta thu thập được, bao hàm điển tịch gieo trồng, sản vật, mạch khoáng, linh dược, trận pháp, công pháp, đan phương, chế phù, tin đồn thú vị, nhân văn truyện ký vân vân, các ngươi hẳn là dùng tới. Tôn Dương cười mỉm nói, Vương gia có thể chiếm cứ Cửu Long đảo thành lập gia tộc, khẳng định là lập công lớn, Vương gia càng mạnh, đối với thế lực Tôn gia ở Trấn Hải cung có trợ giúp nhất định. Thân gia, ngươi từ nơi nào kiếm được nhiều điển tịch như vậy? Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc nói, Vương gia bây giờ quả thật đang rất thiếu công pháp bí tịch, đặc biệt sản vật linh giới. Trấn Hải cung cũng có điển tịch phương diện này, điển tịch bình thường có thể phục chế, công pháp điển tịch là không có khả năng truyền ra ngoài. Bình thường mà nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã độc lập ra ngoài, hậu nhân của bọn họ tự nhiên không thể tu luyện công pháp Trấn Hải Cung sưu tầm, trừ phi hậu nhân bọn họ bái vào Trấn Hải Cung, vậy liền có thể tu luyện công pháp Trấn Hải Cung sưu tầm. Các ngươi còn nhớ Ngũ Hành Tông không? Tôn Dương cười hỏi, đương nhiên nhớ, môn phái này do Ngũ Hành tự sáng tạo, đáng tiếc bị diệt rồi, chẳng lẽ những điển tịch này đến từ Ngũ Hành Tông? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Tôn Dương gật gật đầu, nói, không sai, Ngũ Hành Tông bị diệt, truyền công trưởng lão giết ra khỏi vòng vây, bị thương nặng đã ngã xuống, đây là thứ ở nơi hắn tọa hóa tìm được, đều là bản gốc, không có bản phụ. Đường huynh cùng đồng môn của Tôn Nguyệt Kiều thám hiểm, bất ngờ phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, sau khi mở ra cấm chế, bọn họ lúc này mới phát hiện là nơi tọa hóa của truyền công trưởng lão Ngũ Hành Tông. Đường huynh Tôn Nguyệt Kiều trả giá cao, cầm đi toàn bộ điển tịch. Vốn tính nộp lên Trấn Hải Cung, đổi thành thiện công, bị Tôn Dương ngăn trở. Thì ra là thế, đa tạ, thân gia. Ngôn Như Yên cảm tạ nói, vẻ mặt hưng phấn. Người một nhà không nói lời hai nhà, ta cũng hy vọng gia tộc các ngươi càng ngày càng phát triển. Nguyệt Kiều đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên ở Trấn Hải Cung, bị ta chiều hư rồi. Nếu nó có chỗ nào làm không đúng, các ngươi thông cảm nhiều hơn. Tôn Dương khách khí nói, thân gia nói đùa rồi, Nguyệt Kiều đứa nhỏ này rất tốt. Chúng ta đều rất thích nó, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho nó. Vương Trường Sinh vỗ ngực đáp ứng. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liền cáo từ rời khỏi. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra ngọc giản Tôn Dương cho, bắt đầu lần lượt tra xem. Hắn nhìn trúng một môn công pháp Cửu Thiên Tiêu Dao Quyết. Đây là một công pháp phong thuộc tính, tổng cộng có 18 tầng, có thể từ luyện khí tu luyện đến hợp thể. Công pháp sau hợp thể thì không có. Thế này đã rất không tệ rồi. Vương Trường Sinh lập tức để Vương Hướng Vinh sửa tu Cửu Thiên Tiêu Dao Quyết, công pháp này mang theo mấy môn thần thông rất không tệ. Trên tay hắn còn có một bộ công pháp lôi thuộc tính, nhưng cần tài nguyên tu tiên khổng lồ, Vương Hướng Vinh tu luyện Cửu Thiên Tiêu Dao Quyết tương đối tốt hơn. 3 ngày sau, đoàn người Vương Trường Sinh chào từ biệt Trần Hạo Thiên, chạy tới Cửu Long Đảo. Tây Bắc Bộ Huyền Linh Đại Lục, một mảng hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng. Trên trời chợt truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn, một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Hai đạo độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng lướt qua bầu trời. Hai đạo độn quang rõ ràng là một nam một nữ hai tu tiên giả, một nam tự áo bào xanh dáng người gầy gò, hắn sắc mặt tái nhợt, trên quần áo có vết máu rõ ràng. Xem pháp lực dao động của hắn, rõ ràng là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Một thiếu phụ váy đỏ ngũ quan thanh tú đứng ở cạnh nam tự áo bào xanh, khí tức yếu hơn nam tự áo bào xanh một chút, có tu vi hóa thần sơ kỳ. Trên quần áo bọn họ đều có một hình chim én màu đỏ, hiển nhiên xuất thân cùng thế lực. Phía sau truyền đến một tràng tiếng rống quái dị bén nhọn chói tai, giống tiếng gầm gừ của mãnh thú nào đó. Không tốt, vị ưng thú đuổi kịp rồi. Thiếu phụ váy đỏ kinh hô, vẻ mặt khẩn trương. Phu nhân, ta yểm hộ nàng, ngươi mau rút đi. Nam tự áo bào xanh rất quyết đoán, phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Nhìn phản ứng của hắn, vị ưng thú tựa như rất đáng sợ. Không, phải chết cùng chết. Thiếu phụ váy đỏ ánh mắt kiên định. Một chuỗi tiếng xé gió chói tai vang lên, hào quang màu xanh dày đặc bắn nhanh đến, như mưa sao băng màu xanh cắt qua chân trời, một bộ tư thế muốn đánh bọn họ thành cái sàn. Nam tự áo bào xanh biến sắc, vội vàng lấy ra một tấm khiên nhỏ hào quang màu xanh lóe lên không ngừng, đánh vào một pháp quyết, tấm khiên nhỏ màu xanh nháy mắt phóng to, che ở trước người. Một chuỗi tiếng phúc phúc vang lên trầm đục, bề mặt tấm khiên màu xanh có thêm lượng lớn gai nhọn màu xanh dài ngắn không đồng nhất, đánh lên tấm khiên màu xanh, giống như đinh thép đâm lên bề mặt tấm khiên bốc lên từng làn khói, tựa như gai nhọn màu xanh chứa kịch độc. Một tràng tiếng rít gào chói tai vang lên, 5 cơn lốc xoáy màu xanh thổi quét đến. Thiếu phụ váy đỏ vội vàng lấy ra một cây cờ lệnh màu đỏ, hung hăng phất một cái, hơn 100 quả cầu lửa màu đỏ to bằng vài nước bay ra, lục tục đánh ở trên 5 lốc xoáy màu xanh. Sau tiếng nổ thật lớn vang lên, 5 đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Lửa tan đi, lộ ra 5 con chim quái dị hình thể thật lớn, con chim quái dị ngoại hình giống phi ưng, chẳng qua không có lông vũ, toàn thân trải rộng gai nhọn màu xanh, như một con nhím thật lớn. Dưới bụng là một đôi vuốt thú màu xanh lông xù, cực kỳ cổ quái. Xem khí tức của nó, đây là 5 con vị ưng thú bậc 5, cao nhất chỉ bậc 5 trung phẩm. Loại yêu cầm này phát ra gai nhọn chứa kịch độc, tốc độ phi hành cực nhanh, lực phòng ngự không kém hơn yêu thú bậc 5. 5 con vị ưng thú xếp thành một hàng, thân thể chợt co thành một cục, giống như một con nhím mọc đầy gai nhọn, thân thể bắt đầu nhanh chóng chuyển động, hướng thẳng đến bọn họ. Nơi 5 con vị ưng thú đi qua, không gian truyền đến một tràng tiếng xé gió chói tai. Nam tự áo bào xanh và thiếu phụ váy đỏ vội vàng lấy ra pháp bảo công kích 5 con vị ưng thú. Theo một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, trên trời xuất hiện linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc. Nam tự áo bào xanh và thiếu phụ váy đỏ bay ngược đi, rơi trên một hòn đảo, ngoài thân 2 người chi chít vết thương, sắc mặt tái nhợt. 5 con vị ưng thú từ trên cao lao xuống, một bộ dáng muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Nghiệt súc, chớ càng rỡ. Một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên, như sấm rền, vang vọng thiên địa. Vừa dứt lời, một tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm xanh thảm thổi quét tới. Thân thể 5 con vị ưng thú vội vàng co thành một cục, biến thành một con nhím thật lớn, sóng âm màu lam đánh ở trên thân chúng nó nhất thời bay ngược đi. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên sóng lớn cao mấy trăm trượng, một lốc xoáy thật lớn đường kính trăm dặm chợt xuất hiện ở trên mặt biển. Lốc xoáy thật lớn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, không gian chấn động vặn vẹo, sinh ra một luồng khí mạnh mẽ. 5 con vị ưng thú không chịu khống chế bay về phía lốc xoáy to lớn, chúng nó tự nhiên không thuận theo, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, vượt qua trời cao bay đi. Chúng nó vừa bay ra trăm trượng, trong lốc xoáy thật lớn toát ra 18 đạo hào quang màu lam, luồng khí chợt nâng cao mấy lần. Cơ không nổi lên dao động, một bàn tay xanh thảm bỗng dưng hiện ra, nháy mắt bổ về phía chúng nó. Thân thể chúng nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hạ xuống, bị luồng khí mạnh mẽ quấn vào lốc xoáy màu lam. Theo một chuỗi tiếng rống thê thảm vang lên, thân thể chúng nó lục tục nổ tung, hóa thành vô số máu thịt. Thấy một màn như vậy, nam tự áo bào xanh và thiếu phụ váy đỏ trợn mắt há hốc mồm. Vì ưng thú khó chơi bao nhiêu, bọn họ là rất rõ ràng, rốt cuộc là ai, có thần thông lớn như vậy, thoải mái giải quyết 5 con vị ưng thú, chẳng lẽ là tu sĩ luyện ngư? Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay về nơi này. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng ở trên không hòn đảo, rõ ràng là một con thuyền bay màu xanh, hai bên con thuyền bay đều có một cái cánh chim màu xanh, có khắc một hình thanh loan. Một đội tu sĩ đứng ở trên con thuyền bay màu xanh, chính là đoàn người Vương Trường Sinh. Tại hạ xích yến đạo yến tông dân, đây là phu nhân ta Lâm Vũ Yên, đa tạ hai vị đạo hữu ra tay giúp đỡ, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Nam tử áo bào xanh khách khí nói, Cửu Long đạo Vương Trường Sinh, đây là phu nhân ta Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cười nói, Cửu Long đạo, đó không phải phân đà của Trấn Hải Cung sao? Yến tông dân nghi hoặc nói, chúng ta xuất thân Trấn Hải Cung, chưởng môn sư tổ mang Cửu Long đạo cho chúng ta thành lập gia tộc, Yến đạo hữu, nếu có rảnh, ngày khác đến Cửu Long đảo làm khách, chúng ta rất hoan nghênh. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, 18 luồng hào quang màu lam từ nước biển bay ra, nhập vào ống tay áo hắn biến mất. Hắn bắt pháp quyết, thuyền thanh loan nở rộ độn quang, biến mất ở chân trời. Thông Thiên Linh Bảo thành bộ, người này bút tích thật lớn, xem ra là đệ tử tinh anh của Trấn Hải Cung, không đúng nha. Đệ tử tinh anh của Trấn Hải Cung, trẻ tuổi như vậy sao có thể thành lập gia tộc? Yến Tông Dân nghi hoặc nói, phu quân, chúng ta vẫn là quay về gia tộc trước đi, ngày sau có cơ hội, lại tới bái phỏng. Lâm Vũ Yên thúc giục nói, Yến Tông Dân gật gật đầu, hai người hóa thành hai đạo độn quang, biến mất ở chân trời. 7 ngày sau, đoàn người Vương Trường Sinh liền chạy tới Cửu Long đảo. Chuyện gì vậy, trên đảo sao một cái cây cũng không có? Vương Thanh Thành nhíu mày nói, theo ánh mắt hắn nhìn qua, trên đảo một cây gỗ cũng không có. Nếu không phải trên đảo có một bộ phận kiến trúc, con tưởng là đảo hoang. Một đội tu sĩ từ trên đảo bay ra, cầm đầu là một thiếu nữ mặc váy mềm màu vàng, trên mặt có chút mụn mỉm trẻ con, đôi mắt như nước, thoạt nhìn dịu dàng dễ mến. Ô Hoàng, Hoàng sư muội, là ngươi. Vương Trường Sinh nhìn thấy thiếu nữ váy vàng, có chút kinh ngạc. Thiếu nữ váy vàng không phải ai khác, chính là Hoàng Vân Nhi. Lúc mới tới Huyền Dương giới, Vương Trường Sinh chỉ hóa thần sơ kỳ, Hoàng Vân Nhi chỉ nguyên anh kỳ, nhiều năm không gặp, Hoàng Vân Nhi đã tiến vào hóa thần kỳ. Vương sư huynh, Uông sư tỷ, đã lâu không gặp, Tôn sư bá chờ đã lâu. Hoàng Vân Nhi cười nói, nhiều năm không gặp, Hoàng sư muội tiến vào hóa thần kỳ rồi, chúc mừng nha. Vương Trường Sinh mở miệng chúc mừng, khống chế thuyền thanh loan bay về phía Cửu Long đảo. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Huyền Dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, nếu là ở hạ giới, nhắm chừng vẫn là nguyên anh kỳ. Nếu không phải Vương sư huynh hỗ trợ, ta nhắm chừng còn đang đóng ở Huyền Linh đảo cơ. Hoàng Vân Nhi cảm kích nói, lúc trước Vương Trường Sinh hỗ trợ, giúp nàng tìm một công việc luyện khí học đồ, nàng có thể kết bạn mấy vị luyện khí sư bậc năm, mở rộng mối quan hệ, dựa vào bản thân cố gắng cùng gia tộc giúp đỡ, lúc này mới tiến vào hóa thần kỳ. Hoàng sư muội khách khí rồi. Đúng rồi, Hoàng sư muội, nơi này thật là Cửu Long đảo. Bông Như Yên mặt đầy hoài nghi, Cửu Long đảo là một chỗ phân đà của Trấn Hải Cung, tuy nói không có tài nguyên tu tiên gì đặc biệt quan trọng, cũng không đến mức một cây gỗ cũng không có. Vốn trên đảo trồng không ít triều vân mộc, nhưng Lý Sư Thúc cho rằng đó là của công, liền mang đi toàn bộ. Nếu không phải Tôn Sư Bá theo Lý cố gắng, chỉ sợ toàn bộ kiến trúc cùng cấm chế đều phải dỡ xuống. Hoàng Vân Nhi giải thích, Cửu Long đảo giao cho Vương Trường Sinh, phe phái bản thổ tự nhiên sẽ không để Vương Trường Sinh chiếm tiện nghi. Vương Trường Sinh gật đầu nói, đi gặp Tôn Sư Bá trước đi. Tới cửa một tòa đại điện màu xanh gốc tây bắc hòn đảo, Hoàng Vân Nhi cao giọng nói, Tôn Sư Bá, Vương Sư Huynh bọn họ đến rồi. Hoàng Sư Điệt, dẫn bọn họ vào đi. Một giọng đàn ông có chút già nua chợt vang lên. Đoàn người Vương Trường Sinh đi vào, đại điện rộng rãi sáng ngời, trang trí hoa lệ. Một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào đứng ở trong đại điện. Ông lão áo bào xanh mặt tròn mắt nhỏ, dáng người có chút mập mạp, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, một bộ dáng bình dị gần gũi. Tôn Nhất Minh, luyện hư sơ kỳ, trận pháp sư bậc 6, bái kiến Tôn sư bá, Tôn sư tổ. Đám người Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, trăm miệng một lời. Nghi thức xã giao thì miễn, ta phụng lệnh Trần sư thúc giúp các ngươi bố trí trận pháp. Ta từng xem xét địa thế Cửu Long đảo cùng hòn đảo phụ cận, Cửu Long đảo thích hợp bố trí cửu giao tỏa linh trận, cần tinh hồn 9 con giao long cấp cao bài trận, có thể đổi thành yêu thú khác, lực phòng ngự kém chút, ngăn cản thú triệu bình thường không có vấn đề. Nhìn từ trên bản đồ, quanh Cửu Long đảo có 7 hòn đảo, có thể lấy 7 hòn đảo làm mắt trận, bố trí trận pháp bậc 6 thức tinh khốn yêu trận, bảo vệ xung quanh Cửu Long đảo. Ở trên 7 hòn đảo bố trí trận pháp khác, như vậy, cho dù yêu thú đột phá 7 hòn đảo, Cửu Long đảo cũng sẽ không đáng ngại, trừ phi có lượng lớn yêu thú bậc 6 công kích Cửu Long đảo. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, nơi đây thường xuyên bùng nổ thú triều, ngẫu nhiên xuất hiện một con yêu thú bậc 6, mấy vạn năm qua, không có một lần thú triều nào xuất hiện lượng lớn yêu thú bậc 6. Tôn Nhất Minh chậm rãi nói, Trần Nguyệt Dĩnh tự mình phái hắn tới đây, hắn tự nhiên sẽ không chậm trễ. Tôn Sư Bá, Cửu Long đảo lúc trước là trận pháp gì? Ngôn Như Yên khách khí hỏi, Tứ Hải Triều Vân Trận, lấy Triều Vân một năm vạn năm làm mắt trận, hơn 1.000 cây Triều Vân một năm ngàn năm bố trí thành, năng lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng Triều Vân một đều bị bọn Lý Sư Đệ mang đi rồi, đó là tài sản của Trấn Hải Cung. Các ngươi nếu muốn bố trí trận pháp khác, cũng có thể nói với ta, cách nơi đây ngoài 10 ức dặm, có một tòa tuyết nhạn đảo, Lãnh Diện Phái ở trên đảo thành lập một phường thị. Từ Thanh Ly Hải Vực đến Thương Minh, đều sẽ trú lưu ở tuyết nhạn phường thị. Nơi đó tài nguyên tu tiên phong phú, ta đã bố trí trận pháp đưa tin, có thể liên lạc được đệ tử ở tuyết nhạn phường thị. Các ngươi cần tài liệu bày trận gì, có thể liên hệ bọn họ. Tôn Nhất Minh êm tai nói ra, Tôn Sư Bá, nếu Cửu Long đảo cùng 7 hòn đảo chung quanh đều phải bố trí trận pháp, nhắm chừng bảo thủ cần bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Sinh nghiêm túc hỏi. Tôn Nhất Minh dựng lên 5 ngón tay, nói, nếu bố trí 3 tòa trận pháp bậc 6 cùng 14 tòa trận pháp bậc 5, nhắm chừng bảo thủ cần 5 ức linh thạch, điều kiện kém chút, hơn 1 ức linh thạch cũng có thể xử lý xong. 7 hòn đảo có thể tạm thời không bố trí trận pháp, dù sao nhân viên gia tộc các ngươi cũng không nhiều, Cửu Long đảo khẳng định cần bố trí 2 bộ trận pháp bậc 6. 2 năm trước, nơi đây vừa mới bùng nổ thú triều, trong ngắn hạn sẽ không bùng nổ thú triều, trừ trận pháp phòng ngự, tốt nhất bố trí một trận pháp công kích ly hỏa phần thiên trận. Tuyết nhạn phường thị có một cửa hàng chuyên môn bán ra ly hỏa trúc vạn năm cũng có bán ra, chỉ là giá tương đối đắt. Vậy thì nghe Tôn Sư Bá, trước bố trí 2 bộ trận pháp bậc 6 này, phiền Tôn Sư Bá liên hệ đồng môn ở Tuyết Nhạn Phường Thị, hỗ trợ mua tài liệu bày trận, ta đưa trước một khoản phí dụng. Vương Trường Sinh khách khí nói, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Tôn Nhất Minh. Thần thức Tôn Nhất Minh đã qua, hài lòng gật gật đầu, nói, các ngươi một đường vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Quân Như Yên lấy ra 3 cái hộp ngọc tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Tôn Nhất Minh, cười nói, chúng ta từ Huyền Linh Động Thiên mang ra một ít linh dược, tặng cho Trần Sư Tổ, Phương Sư Bá bọn họ một ít. 3 cây linh dược 5.000 năm này là một chút tâm ý của chúng ta, hy vọng Tôn Sư Bá đừng chê. Linh dược bọn họ mang ra, 3.000 năm trở lên đều là tặng người, hoặc là lấy để trao đổi tài nguyên tu tiên khác, đây cũng là chuyện không có cách nào. Các ngươi cũng không dễ dàng gì, giữ lại tự dùng đi. Tôn Nhất Minh uyển chuyển từ chối. Bồn Như Yên kiên trì mãi, Tôn Nhất Minh lúc này mới nhận lấy, nụ cười trên mặt hắn càng đậm thêm. Nói chuyện phiếm vài câu, đám người Vương Trường Sinh theo Hoàng Vân Nhi đi xuống nghỉ ngơi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một tòa trang viên lớn ngàn mẫu, cầu đá vườn hoa, thủy tạ hành lang, đình đài lầu các tùy ý có thể thấy được. Cha, bố trí trận pháp bậc 6 cần không ít tài liệu nhỉ, chúng ta tự mình đi phường thị mua, có thể tiết kiệm một lượng lớn linh thạch chứ. Vương Thanh Phong có chút khó hiểu nói, hơn ức linh thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vương Trường Sinh cười cười, nhìn về phía Vương Thanh Thành, hỏi, Thanh Thành, con thấy thế nào? Lục đệ, người ta muốn ăn cơm, đệ chung quy không thể để cho người ta giúp đệ làm việc không công, thế nào cũng phải để người ta cầm chút chỗ tốt, nước quá trong ắt không có cá. Trước khi đệ không cần nghĩ vấn đề này, về sau phải nghĩ nhiều hơn, tự mình đương gia làm chủ, khắp nơi đều phải dùng đến linh thạch. Vương Thanh Thành cười nói, hắn làm người khéo đưa đẩy, ở chung với rất nhiều đồng môn rất không tệ. Nếu là bọn họ công phu sư tử ngoạm, coi chúng ta như kẻ ngốc để lừa gạt thì sao? Vương Thanh Phong nhíu mày nói, thực lực cha mẹ bày ở nơi đó, bọn họ hẳn là có chừng mực, hơn nữa, chúng ta đến lúc đó sẽ xem sổ sách, sẽ không tùy ý bọn họ làm bậy. Vương Thanh Thành giải thích, quá phiền toái, bỏ đi, để không hiểu, cha đã làm như vậy, khẳng định sẽ không sai. Vương Thanh Phong từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, hắn quan hệ rất ít, bằng hữu ở Trấn Hải Cung cũng không nhiều, không có nhân tình lui tới gì, đã quen độc lai độc vãng. Sau khi gia tộc thành lập, Thanh Thành đảm nhiệm tộc trưởng, Nguyệt Kiều quản lý tài vụ gia tộc, bọn Thanh Phong tu luyện cho tốt là được, ngày sau mở cửa hàng làm ăn, các con phụ trách vận chuyển hàng hóa. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Thanh Thành và Tu Nguyệt Kiều đều tương đối khéo đưa đẩy, giỏi về đối nhân xử thế, Vương Thanh Thành đảm nhiệm tộc trưởng tương đối tốt, để Tu Nguyệt Kiều quản lý tài vụ gia tộc. Đây là tín nhiệm của Vương Trường Sinh đối với Tu Nguyệt Kiều. Vâng, cha. Đám người Vương Thanh Thành trăm miệng một lời đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh liền bảo bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Xuân đi thu đến, hai năm thời gian rất nhanh trôi qua. Cửu Long Đảo, 3.600 cây ly hỏa trúc phân tán ở cả Cửu Long Đảo, đều là ly hỏa trúc trăm năm, một cây ly hỏa trúc vạn năm, ly hỏa trúc ngàn năm trở lên có 72 cây. Trên đảo giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn đầy không khí vui mừng, rất nhiều nơi đều dán chữ hỷ đỏ thẫm, hôm nay là ngày Vương Thanh Phong kết hôn. Một ngọn núi dốc đứng cao hơn vạn trượng, chân núi dựng một tấm bia đá màu xanh nhạt, bên trên viết ba chữ to nghênh khách phong rồng bay phượng múa. Đỉnh núi, một quảng trường đá diện tích vạn mẫu, mấy trăm tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, nâng chén vui vẻ. Chính phía trước bày hai cái bàn ngọc màu xanh hình vuông, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi một bàn, Tôn Nhất Minh ngồi một bàn. Mấy trăm tu sĩ chia ra ngồi ở hai bên, trên mặt tràn đầy nụ cười, một bộ phận là đệ tử Trấn Hải Cung, đại bộ phận là thế lực khác của hải vực phụ cận. Hộ tộc đại trận đã bố trí xong, chỉ riêng thu thập tài liệu đã tốn không ít thời gian. Trước mắt Cửu Long Đảo bố trí hai bộ trận pháp bậc 6, phân biệt là Cửu Mãn Tỏa Linh trận cùng Ly Hỏa Phần Thiên trận, một phòng thủ một tấn công. Ngoài ra, bảy hòn đảo quanh Cửu Long Đảo đều bố trí một trận pháp bậc 5, 28 trận pháp còn lại tạm thời để không. Vùng hải vực này có không ít môn phái cùng gia tộc tu tiên sinh tồn, đều là phụ thuộc lãnh diện phái, Tuyết Nhạn Phường Thị cũng là lãnh diện phái mở. Vương Trường Sinh lúc trước cứu tu sĩ hóa thần Xích Yến Đảo, Vương Thanh Phong kết hôn, cũng phải phát ra thiệp mời cho Yến gia. Yến Tông Dân mời không ít thông gia bạn tốt, cùng tới cử chúc mừng, cái lễ này cảm tạ ân cứu mạng của Vương Trường Sinh. Vương Đạo Hữu, ta kính ngươi một ly, chúc mừng Lệnh Lang sớm sinh quý tử. Yến Tông Dân bưng chén rượu, kính rượu hướng Vương Trường Sinh. Yến Đạo Hữu khách khí rồi, đa tạ Yến Đạo Hữu không ngại xa vạn dặm chạy tới tham gia hôn lễ của tiểu nhi. Vương Trường Sinh vội vàng nâng chén đáp lễ. Vương gia vừa mới lập tộc, không có mối quan hệ nào, cần gấp kết giao thêm mấy người bạn. Vương Đạo Hữu khách khí rồi, nếu không phải ngươi, vợ chồng chúng ta chỉ sợ đã mất mạng. Nếu là Vương Đạo Hữu không ngại, chúng ta định ra hôn sự cho đứa bé, như thế nào? Lâm Vũ Yên cười mỉm nói, Vương Trường Sinh thực lực rất mạnh, ngoài ra, thể diện Vương Trường Sinh không nhỏ, tu sĩ luyện hư của Trấn Hải Cung tự mình chủ trì hôn lễ của Vương Thanh Phong. Lâm Vũ Yên tự nhiên không biết, Vương Trường Sinh cho Tôn Nhất Minh không ít chỗ tốt, định sẵn hôn sự cho đứa bé, tốt, chờ Thanh Phong có con, ta nhất định dẫn cháu nội tới bái phỏng. Vương Trường Sinh lập tức đáp ứng, Vương gia muốn phát triển lớn mạnh, cần lượng lớn nhân thủ. Yến gia truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu, quan hệ tương đối rộng, nếu là thông gia với Yến gia, có thể giúp Vương gia mở ra cục diện, mở rộng mối quan hệ. Vậy cứ quyết định như thế, thân gia. Yến Tông Dân hào sảng cười, vui vẻ vô cùng. Hơn một canh giờ sau, các tân khách giải tán, Vương Thanh Phong bị đưa đi vào động phòng. Một tòa trang viên diện tích cực rộng, Tôn Nhất Minh ngồi ở trên ghế đá, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở một bên, hai người vẻ mặt cung kính, bọn họ uống không ít linh tửu, má đỏ bừng. Được rồi, trận pháp đã bố trí xong, lão phu cũng nên xuất phát quay về tổng đàn, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Sư Điệt, Trần Sư Thúc nói, hy vọng ngươi sớm ngày tiến vào luyện hư kỳ, Lãnh Diễm Môn và Trấn Hải Cung chúng ta là đối thủ cạnh tranh, ngươi thông gia với ai cũng được, nhưng ngươi đừng chọn đội bừa bãi. Tôn Nhất Minh trịnh trọng nói, Tôn Sư Bá dạy dỗ đúng, đệ tử nhớ rồi. Vương Trường Sinh lập tức đáp ứng, hắn tự nhiên rõ vị trí của Vương gia. Vương gia là thế lực Trấn Hải Cung xếp vào ở nơi này kiềm chế Lãnh Diễm Môn. Trấn Hải Cung trước đó phái tu sĩ luyện hư tòa trấn Cửu Long Đảo, chủ yếu là nơi này vị trí địa lý ưu việt. Nếu là tùy ý Lãnh Diễm Môn lớn mạnh, chịu thiệt là Trấn Hải Cung. Tôn Nhất Minh dặn dò vài câu, dẫn theo đệ tử đám người Hoàng Vân Nhi rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôn Nhất Minh đi rồi, bọn họ mới xem như đứng đầu một nhà thật sự. Trên Cửu Long Đảo trước mắt có 11 người, trong đó Vương Sâm và Vương Hướng Vinh là hóa thân cùng phân thân của Vương Trường Sinh. Phu nhân, ta muốn bế quan trùng kích luyện hư kỳ, nàng cũng an tâm tu luyện đi. nâng cao tu vi, việc vặt trong tộc giao cho Thanh Thành và Nguyệt Kiều là được, có hộ đảo đại trận, chỉ cần không phải nhiều con yêu thú bậc 6 công kích Cửu Long đảo, vậy thì không có vấn đề. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, tu sĩ hóa thần ở Huyền Linh Đại Lục quyền phát biểu không lớn, phải biết rằng, Lãnh Diện Phái là phái một vị tu sĩ hợp thể tọa trấn Tuyết Nhạn Phường Thị, còn có không ít cao thủ. Vương gia nếu chỉ có tu sĩ hóa thần, không thể chống đỡ Mặt Tiền cửa hàng. Cái khác không nói, nếu thú triều xuất hiện yêu thú bậc 6, vương gia rất có thể sẽ bị diệt. Vương Trường Sinh tính bế quan trùng kích luyện hư kỳ, thời gian Uông Như Yên dừng lại ở hóa thần trung kỳ, cũng không ngắn rồi, có trận pháp bậc 6, bùng nổ thú triều bình thường, bọn họ cũng không cần lo lắng. Hắn tính bế đạo mấy trăm năm, dù sao gia tộc không thiếu các loại vật tư, tài nguyên tu tiên dưới luyện hư cũng không ít, dù sao không có mấy ai. Vương Trường Sinh bán đi vài món hạ phẩm thông thiên linh bảo là có. Ôn Như Yên gật gật đầu, thời gian nàng dừng lại ở hóa thần trung kỳ quả thật rất dài, bây giờ yên ổn xuống, nàng cũng có thể yên tâm tu luyện rồi. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh tới một gian phòng bí mật, trên vách đá khắc lượng lớn bùa thủy thuộc tính, nơi này thủy linh khí dư thừa, trong lòng đất là linh mạch bậc 7, ở nơi này tu luyện làm ít hưởng nhiều. Vương Trường Sinh bắt đầu vận công tu luyện, ngoài thân chậm rãi toát ra một quần sáng màu lam như hòa, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Thiên hạ giới, mạn hải vực xanh thẳm nào đó mênh mông vô bờ. Không gian chợt nổi lên một trận gần sóng, xuất hiện một vết nứt lớn mấy trượng, cơn phong thổi quét ra. Một bóng người có chút chật vật từ trong vết nứt bay ra, nhanh chóng rơi về phía nước biển. Hào quang màu xanh lóe lên, bóng người dừng lại, rõ ràng là một thanh niên áo dài màu xanh ngũ quan thanh tú, đeo một cái hộp kiếm màu xanh tinh xảo đẹp đẽ. Trên hộp kiếm có khắc hình hoa sen màu xanh, chính là Vương Thanh Sơn. Pháp y trên người Vương Thanh Sơn rách mướp, sắc mặt tái nhợt, nhiều chỗ trên người có từng vết máu rõ ràng có thể thấy được, nhìn qua cực kỳ chật vật. Vương Thanh Sơn lợi dụng phá thiên trảm linh nhận tới giới diện khác, tìm kiếm giới diện lệ thuộc trực tiếp linh giới, tiếc nuối là hắn chạy hơn 10 giới diện, đều không thể liên hệ được linh giới. Ở lúc xuyên qua giới diện nào đó, hắn đụng tới hai dị thú sinh tồn ở trong giới diện đấu pháp, không cẩn thận bị dao động đấu pháp hại tới. Phá thiên trảm linh nhận cùng nhiều món bảo vật đã bị hủy diệt, cũng may hắn không có nguy hiểm tính mạng. Hiển nhiên, cho dù có phá thiên trảm linh nhận, xuyên qua giới diện vẫn là rất nguy hiểm. Thần thức của hắn mở rộng, nhíu mày, cũng không biết đây là giới diện nào, hy vọng là giới diện lệ thuộc trực tiếp linh giới đi, nếu không chỉ có thể nghĩ cách tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, tài nguyên tu tiên của hạ giới thiếu thốn, hắn có thể tu luyện đến hóa thần trung kỳ đã rất khó được rồi. Vương Thanh Sơn bay về phía một hòn đảo nhỏ, hắn tính tìm nơi chữa thương, thương thế khỏi rồi lại đi tìm hiểu nơi này là giới diện nào. Xuân đi thu đến, 200 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Góc tây bắc Huyền Linh Đại Lục, Cửu Long đảo. Một đám lôi vân thật lớn lơ lửng ở trên không hòn đảo, từng con lôi xà màu bạc to bằng cánh tay người trưởng thành xuyên qua trong đó, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Thiên địa linh khí kịch liệt quay cuồng, mạng lớn lôi vân thật dày hội tụ xuất hiện, bao trùm non nửa hòn đảo. Cuồng phong gào thét, ly hỏa trúc trên đảo lắc lư. Ôn Như Yên và Tôn Nguyệt Kiều đứng ở trên một đỉnh núi cao dốc đứng, sắc mặt ngưng trọng. Vương Thanh Thành đang trùng kích hóa thần kỳ. Hắn là thiên linh căn, hơn 200 năm trước đã là nguyên anh trung kỳ, bây giờ trùng kích hóa thần kỳ. Tốc độ tu luyện này xấp xỉ đệ tử tinh anh của Trấn Hải Cung, so với đệ tử hạch tâm Trấn Hải Cung còn có chênh lệch nhất định. Ôn Như Yên đã tiến vào hóa thần hậu kỳ, Tôn Nguyệt Kiều là nguyên anh đại viên mãn, trừ tài nguyên tu tiên phong phú, cũng có quan hệ nhất định với Cửu Long đảo linh khí dư thừa. Nếu ở Trấn Hải Cung, Tôn Nguyệt Kiều căn bản không có đãi ngộ này. Vương gia trước mắt đã có hơn 50 vạn dân cư, đều là người phàm trôi dạt khắp nơi, nơi này thường xuyên bùng nổ thú triều, một ít môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ rất dễ dàng bị yêu thú công phá trú điểm, dẫn tới lượng lớn người phàm trôi dạt khắp nơi. Vương gia tiếp thu những người phàm này, do người phàm họ Vương quản lý bọn họ, người phàm của Vương gia thông hôn với bọn họ. Nếu là sinh ra người có linh căn, đưa đi Cửu Long đảo, truyền thụ tri thức tu tiên, dạy bọn họ tu luyện. Gia tộc trước mắt có 725 tu tiên giả, bọn họ đều là trúc cơ kỳ. Gia tộc mới xây dựng, Vương Thanh Thành ra một đống chính sách cổ vũ sinh sản, sinh ra một người con có linh căn, lập tức thưởng 3 vạn khối linh thạch, tư chất càng tốt, thưởng càng cao. Được lợi bởi Vương Trường Sinh cùng Uôn Như Yên gom góp tài vật phong phú, tộc nhân Vương gia đạt được tài nguyên tu tiên khá nhiều. Bởi vì chính sách ưu đãi sinh đẻ, cũng dẫn tới xuất hiện một đám người làm biến, bọn họ sau khi tu luyện đến trúc cơ kỳ, cưới vợ nạp thiếp, yên tâm hưởng lạc, tộc nhân cá biệt cưới hơn 20 thê thiếp, người phàm cùng tu tiên giả đều có con 300 hơn cháu. Trừ hơn 700 tu tiên giả, vương gia còn mời chào 10 gia tộc nhỏ, cho bọn họ thuê 10 hòn đảo, trừ phi lập công lao đặc biệt lớn mới có thể đạt được hòn đảo. Trước mắt chưa có một gia tộc nhỏ nào lập công lớn. Tu sĩ 10 gia tộc nhỏ cộng lại có hơn 4.000 người, cao nhất chỉ Nguyên Anh hậu kỳ. Vương gia mời chào 10 gia tộc nhỏ, thứ nhất là mở rộng thế lực. Gia tộc vừa xây dựng, nếu là đảo lâu dài không có tu sĩ ở, sẽ bị thế lực khác chiếm cứ, đến lúc đó phiền toái không ít. Thứ hai, vương gia cần thông gia rộng khắp với gia tộc, hoặc thế lực tu tiên khác, lấy cái này sinh ra tộc nhân linh căn không tệ, đồng thời cũng là mở rộng số lượng tu sĩ. Thứ ba, nếu là xảy ra xung đột với thế lực khác, cần vật hy sinh xông pha ở phía trước, vương gia phái bộ phận tộc nhân giám quân là được, tộc nhân vương gia không có khả năng đích thân làm mọi chuyện. Trên bầu trời chớp lóe sấm rền, một tia chớp màu bạc thô to bay ra, đánh xuống thung lũng nào đó bị sương mù màu vàng dày đặc che lấp. Tia chớp màu bạc nhập vào sương mù màu vàng dày đặc, giống như bùng vào biển lớn. Ngôn Như Yên và Tôn Nguyệt Kiều nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chăm thung lũng. Một chuỗi tiếng cảnh báo dồn dập vang lên, Tôn Nguyệt Kiều nhíu chặt lông mày lá liễu, từ trong lòng lấy ra một cái vỏ sò màu lam linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Không ổn rồi, mẹ, phụ cận Thiên Xu đảo bùng nổ thú triều, có mấy chục con yêu thú bậc năm, bọn thu thủy không ngăn được, thỉnh cầu trợ giúp. Tôn Nguyệt Kiều lo lắng nói, vương gia mang Cửu Long đảo đặt làm chủ đảo, bảy hòn đảo chung quanh lấy bắt đầu thất tinh đặt tên, Thiên Xu đảo, do vương thu thủy trú đóng. Vương thu thủy tu luyện thủy hệ công pháp, trước mắt là kết đăng kỳ. Thiên Xu đảo, ta lập tức trải qua, con ở nơi này thủ, không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy thanh thành trùng kích hóa thần kỳ. Ngôn Như Yên dặn dò một tiếng, hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi. Không qua bao lâu, Ngôn Như Yên xuất hiện ở trên không một hồ nước khổng lồ rộng 10 vạn mẫu, trên mặt hồ sinh trưởng mấy ngàn cây hoa sen màu xanh. Nàng huýt gió một cái, nước hồ kịch liệt quay cuồng, một con rùa khổng lồ màu lam lớn 5 vạn trượng trồi lên mặt hồ, con rùa khổng lồ màu lam đầu giống kỳ lân, chính là Lân Quy. Lân Quy trước mắt là bậc năm trung phẩm, tương đương với tu sĩ hóa thần trung kỳ. Nó tương đối thông nhân tính, Ngôn Như Yên cho nó ăn không ít. Vương Trường Sinh bình thường cũng từng huấn luyện Lân Quy, để nó nghe theo lời của Ngôn Như Yên. Về phần song đồng thử, nó quá nhát gan, đấu pháp là không hy vọng được. Đi, ngươi lại có thể ăn no nê rồi. Ngôn Như Yên mở miệng nói, lấy ra một cái túi màu xanh. Ở trong 200 năm qua, hải vực phụ cận bùng nổ 3 lần thú triều, cũng may quy mô không lớn. Một lần trong đó có 3 con yêu thú bậc năm dẫn đội vây công Cửu Long đảo. Lân Quy một mình đánh lui thú triều. Lân Quy tựa như nghe hiểu lời của Ngôn Như Yên, hóa thành một đạo độn quang bay vào cái túi màu xanh. Ngôn Như Yên tới một tòa cung điện khí thế kỳ vĩ, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Phi Long Điện, truyền tống trận đối ngoại của vương gia, đều là ở Phi Long Điện. Xuyên qua hành lang thật dài, Ngôn Như Yên tới cửa một gian phòng bí mật, trên cửa lớn viết 2 chữ Thiên Xu. Mở ra cửa lớn, bên trong có một tòa truyền tống trận lớn hơn 100 trượng, Ngôn Như Yên đi đến trên truyền tống trận. Ngôn Như Yên đánh vào một pháp quyết, một đạo linh quang lóa mắt phóng lên trời, bao phủ Ngôn Như Yên. Sau khi linh quang tan đi, Ngôn Như Yên xuất hiện ở trong một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, đại điện trống rỗng, không có lấy một ai, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển. Ngôn Như Yên sắc mặt căng thẳng, hóa thành một đạo độn quang màu lam bay ra ngoài. Một màn hào quang 5 màu dày đặc bao phủ cả hòn đảo, yêu thú lấy hàng trăm vạn để tính đang điên cuồng công kích màn hào quang 5 màu. Màn hào quang 5 màu vạn vẹo biến hình, tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Một thanh niên áo lam mày kiếm mắt sáng đang khống chế trận pháp, ngăn cản yêu thú công kích. Thanh niên áo lam cao chính thước, mặc áo gấm màu lam hoa lệ, cho người ta một loại ấn tượng công tử phơi phới. Vương Thu Thủy, con trai thứ 3 của Vương Thanh Thành. Thu Thủy, không có tộc nhân bị thương chứ? Ngôn Như Yên khẩn trương hỏi. Vương Thu Thủy quay đầu nhìn thấy Ngôn Như Yên, mặt hắn lộ ra nét vui mừng, nói, bẩm tổ mẫu, chúng cháu phát hiện sớm, chưa có tộc nhân bị thương, nhưng Lâm gia và Lý gia tổn thất thê thảm nặng nề. Ở quanh bảy đảo phụ, rải rác phân tán 28 hòn đảo, những hòn đảo này đảm đương trạm quan sát bên ngoài, vừa phát hiện thú triều, lập tức báo cáo cho người phụ trách bảy đảo phụ, người phụ trách lại báo cáo cho tộc lão chủ đảo. Ngôn Như Yên khinh phào nhẹ nhõm một hơi, tộc nhân tu vi quá thấp, số lượng quá ít, chết một người nàng cũng sẽ đau lòng. Nàng lấy ra cái túi màu xanh, đánh vào đạo pháp quyết, một quần sáng màu xanh lướt qua, Lân Quy bay ra. Trống. Lân Quy phát ra một tiếng trống hưng phấn, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, bay tới bên ngoài. Vương Thu Thủy khống chế trận pháp mở ra một chỗ hổng, thả Lân Quy ra ngoài. Lân Quy từng một mình đánh đuổi thú triều một lần, hắn là từng tận mắt thấy. Lân Quy ghé vào trên mặt biển, trong miệng phun ra tia chớp hai màu vàng lam, bổ về phía yêu thú tấn công đảo. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sét đinh tai nhức óc, một đám lôi vân màu lam thật lớn xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền. Lôi vân sau khi kịch liệt quay cuồng, từng quả cầu sét màu lam bay ra, giống như mưa đá, đập xuống yêu thú bên dưới. Tiếng nổ âm âm âm nổ vang lên, quả cầu sét màu lam lục tục nổ tung, hóa thành vô số hồ quang màu lam, yêu thú bậc 3 trở xuống trực tiếp hóa thành tro bụi, yêu thú cấp 4 da tróc thịt bong, máu thịt mơ hồ. Lân Quy nâng móng vuốt bên phải, đập một phát về phía mặt biển. Trên mặt biển chợt xuất hiện hơn trăm vòng xoáy thật lớn, từng lốc xoáy đường kính nghìn trượng, chuyển động nhanh, lượng lớn nước biển cuộn ngược, hình thành từng cái vòi rồng sóng nước, hư không phát ra tiếng nổ vang chói tai. Yêu thú vừa tới gần vòng xoáy to lớn trăm trượng, chợt bị vòng xoáy cuốn vào trong đó. Nước biển nhanh chóng chuyển động như những lưỡi dao màu lam, lục tục bổ vào trên thân chúng nó. Thân thể chúng nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành thịt nát, ngay cả tinh hồn cũng không thể chạy ra. Bầu trời truyền đến một tràng tiếng rống bén nhọn, một con vị ưng thú giang đôi cánh lớn trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Nó vỗ đôi cánh, vô số gai nhọn màu xanh bắn ra, giống như mưa sao sa màu xanh, hướng thẳng đến Lân Quy. Cùng lúc đó, yêu thú bậc năm khác ùn ùn làm phép, công kích Lân Quy. Lửa cháy, tên băng, đao nước, cơn lốc vân vân, Lân Quy cũng không tránh né, đầu cùng tứ chi rụt về trong mai rùa, một cái mai rùa thật lớn trôi nổi ở trên mặt biển. Pháp thuật dày đặc rơi ở trên mai rùa, truyền đến một đợt tiếng vang trầm đục như răng lạc, linh quang đủ mọi màu sắc bao phủ bóng dáng Lân Quy. Bông Dư Yên lấy ra một cái đàn tranh màu lam nhạt, bắt đầu gãy. Theo một đoạn tiên âm dễ nghe vang lên, từng làn sóng âm xanh thảm thổi quét ra, hướng thẳng đến thú triều. Sóng âm màu lam dày đặc lướt qua mười mấy con hải sư cấp 4, chúng nó không hẹn mà cùng phát ra tiếng rống thê lương, ngã xuống, không nhúc nhích nổi ở trên mặt biển. Ngoài thân chúng nó không có chút vết thương, nhưng lục phủ ngũ tạng đã sớm bị sóng âm chấn vỡ. Lấy tu vi hóa thần đại viên mãn của Uông Như Yên, thúc dục hạ phẩm thông thiên linh bảo, uy lực tự nhiên không phải là nhỏ, yêu thú cấp 4 căn bản không ngăn được. Yêu thú bậc 5 tốt một chút, nhưng từng quả cầu sét màu lam nện ở trên thân chúng nó. Chúng nó phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm. Lúc này, linh quang pháp thuật tan đi, một cái mai rùa thật lớn nổi ở trên mặt biển, mặt ngoài không có chút vết thương. Năm con vị ưng thú bậc năm hạ phẩm từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến Lân Quy. Chúng nó vừa tới gần mặt biển trăm trượng, mấy trăm sợi dây thừng nước màu lam thô to từ đáy biển bay ra, như tia chớp cuốn lấy móng vuốt hoặc thân thể chúng nó. Chúng nó kịch liệt giãy giụa, muốn giật đứt dây thừng nước màu lam. Nhưng dây thừng nước màu lam sinh sôi không thôi, căn bản giật không hết. Mấy chục quả cầu sét màu lam nện ở trên thân chúng nó nhất thời da tróc thịt bong, ngoài thân be bét máu thịt. Một đợt tiên âm dồn dập vang lên, một làn sóng âm xanh thảm nước qua thân thể chúng nó, vết thương ngoài thân chúng nó mở rộng không ít, máu chảy không dừng, mơ hồ có thể thấy được xương trắng, phản kháng càng lúc càng yếu. Hơn trăm quả cầu sét màu lam đánh đến, bao phủ thân thể chúng nó. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, lôi quang màu lam lấp lánh bao phủ thân thể chúng nó. Sau khi lôi quang tan đi, ngoài thân năm con vị ưng thú máu thịt be bét, khí tức uể mãi. Cho dù bị thương nặng như vậy, chúng nó còn chưa chết, dù sao cũng là yêu thú bậc năm. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, hàng vạn mũi tên nước màu lam bắn nhanh đến, không chút dấu hiệu xuyên thủng thân thể năm con vị ưng thú. Một lần này, chúng nó không nhúc nhích nữa, đi đời nhà ma. Lân Quy phát ra một tiếng rống phẫn nộ. Ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, hơn trăm vòi rồng sóng nước hình thể tăng vọt, nhanh chóng di động về phía đàn thú. Nơi vòi rồng sóng nước đi qua, lượng lớn yêu thú bị cuốn vào trong vòi rồng sóng nước, dòng nước cấp tốc hóa thành từng lưỡi đao nước màu lam, lục tục bổ lên trên thân những yêu thú đó. Yêu thú cấp 4 trở xuống trực tiếp biến thành mưa máu, vòi rồng sóng nước biến thành đỏ như máu, nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Giữa đàn thú, một con cá voi toàn thân màu lam vặn vẹo thân thể to lớn. Nhấc lên từng cơn sóng to, đôi mắt đều bắn ra một cột sáng màu lam, đánh về phía vòi rồng sóng nước đang lao tới. Yêu thú bậc năm khác đều noi theo, làm phép công kích vòi rồng sóng nước. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, mấy chục vòi rồng sóng nước bị đánh tan, biến mất không thấy nữa. Ôn Dư Yên lật bàn tay phải, linh quang lóe lên, một cây cờ lệnh năm màu linh quang lập lòe xuất hiện trên tay. Trên mặt cờ có năm ngọn lửa đỏ vàng đậm vàng kim xanh lục xanh lam, màu sắc khác nhau, linh khí kinh người. Thông Thiên Linh Bảo Ngũ Diễm Kỳ, Uông Như Yên từ trên tay đệ tử Cửu Diễm Môn đạt được. Ngũ Diễm Kỳ vừa rời tay, nhất thời linh quang nở rộ, hóa thành một đám mây lửa năm màu lớn trăm dặm, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, không gian vặn vẹo biến hình, tựa như có chút không chịu nổi nhiệt độ cao này. Uông Như Yên bắt pháp quyết, mây lửa năm màu giống như thủy triều kịch liệt quay cuồng, hạt mưa lớn như hạt đậu trút xuống. Đây cũng không phải mưa bình thường, mà là mưa lửa, mỗi một giọt nước mưa đều là một luồng lửa, đủ mọi màu sắc. Xa xa nhìn qua, giống như trên trời rơi xuống mưa cầu vồng. Mưa lửa năm màu rơi ở trên thân yêu thú, nhất thời hóa thành ngọn lửa hừng hực, trên mặt biển nhất thời bốc lên lượng lớn sương mù màu trắng. Mưa lửa dày đặc rơi ở trên thân cá voi màu lam, ngoài thân cá voi màu lam bị lửa bao phủ, nhưng rất nhanh, sau khi ngoài thân nó sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, lửa chợt tán loạn. Bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét thật lớn, hơn trăm quả cầu sét màu lam đập đến, hơn trăm cây lôi mâu hai màu vàng lam bắn nhanh đến trước mặt. Thân thể to lớn của cá voi màu lam vặn vẹo không ngừng, nhấc lên một cơn sóng to ngập trời, chặn quả cầu sét cùng lôi mâu đánh tới. Một làn sóng âm xanh thảm thổi quét đến, sóng to giống như tờ giấy mỏng, nháy mắt tan vỡ. Sóng âm màu lam nhanh chóng lướt qua thân thể cá voi màu lam, cá voi màu lam nhất thời phát ra tiếng rống đau khổ đến cực điểm. Nước biển phụ cận chợt bừng sáng, sau khi mơ hồ một cái, lân quy chợt hiện thân. Nó mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra hơn trăm cây lôi mâu hai màu vàng lam thu to, đánh ở trên thân cá voi màu lam. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, lôi quang chói mắt bao phủ thân thể cá voi màu lam. Cùng lúc đó, mây lửa năm màu trên bầu trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ chói tai, từ trên cao nện xuống, rơi ở trên thân cá voi màu lam. Một tiếng nổ vang lên, mặt biển phạm vi ngàn dặm biến thành một mảng biển lửa, bốc lên lượng lớn sương mù, lượng lớn yêu thú cấp thấp hóa thành tro bụi. Trong biển lửa truyền đến từng đợt tiếng rống thê thảm, mặt biển nhấc lên từng trận sóng lớn kinh thiên, cùng với một đợt tiếng sấm sét thật lớn. Uông Như Yên chuyên tâm gảy đàn tranh, từng làn sóng âm xanh thảm thổi quét ra, giống như dao sắc, cắt từng con yêu thú cấp thấp thành một mảng thịt nát. Trên mặt biển nổi lượng lớn mảnh thi thể, nước biển bị nhuộm đỏ như máu, trong không khí tràn ngập một mùi thịt cháy khét, giống như có người đang đun thịt. Một lát sau, biển lửa tan đi, cá voi màu lam không nhúc nhích, nổi ở trên mặt biển. Đầu của nó không cánh mà bay, lân quy đang gặm thi thể của nó. Đầu của cá voi màu lam bị lân quy cứng rắn cắn xé xuống. Trên mai rùa của lân quy có một chút vết cào rõ ràng, nhưng không có ảnh hưởng lớn. Yêu thú bậc năm thượng phẩm, Uông Như Yên và lân quy liên thủ tiêu diệt, lân quy phát huy tác dụng trọng đại. Nó phóng ra không phải lực lượng lôi điện bình thường, mà là thủy cương thần lôi. Yêu thú bậc năm cầm đầu vừa chết, yêu thú như rắn bắt đầu. Uông Như Yên thúc giục Thông Thiên Linh Bảo, ở dưới lân quy phối hợp giết mấy con yêu thú bậc năm, yêu thú khác đều tản ra chạy trốn. Thú triều rút lui tan rã từ đây. Trên mặt biển nổi lượng lớn thi thể yêu thú, nước biển phạm vi ngàn dặm hiện ra màu đỏ máu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi thịt nồng đậm. Lân quy ghé vào trên mặt biển, thoải mái gặm ăn, cắn đút yêu thú đã chết. Sau khi tiến vào bậc năm, sức ăn của nó tăng vọt, đối với nó mà nói, thú triều chính là bữa ăn thêm. Uông Như Yên nhìn yêu thú rút lui, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng âm luật chế tạo ảo thuật để yêu thú tự giết lẫn nhau, nhưng âm luật công kích là nhằm vào tất cả mọi người. Hồ đảo đại trận ngăn cản công kích bình thường không có vấn đề, không ngăn được âm luật công kích. Nếu không phải lo lắng lan đến đám người Vương Thu Thủy, Uông Như Yên đã buông tay ra chân đối phó yêu thú. Lân Quy một lần này bỏ sức không ít, chỉ riêng hình thể của nó đã vượt qua toàn bộ yêu thú đến xâm phạm. Thu Thủy, phái người đi thu thập thi thể yêu thú, tu sĩ kết đang đi thu thập, cẩn thận một chút. Uông Như Yên phân phó. Vâng, tổ mẫu. Vương Thu Thủy trả lời một tiếng, dẫn theo mười mấy tộc nhân rời khỏi Thiên Xu đảo, thu liễm thi thể. Vùng hải vực này thường xuyên bùng nổ thú triều, đây là nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Đối với thế lực có thực lực mà nói, thú triều chính là cơ duyên phát tài. Tán tu nào đó xuất thân khốn cùng, từ trong bụng yêu thú moi ra một món dị bảo, hoặc pháp châu truyền thừa, từ đó thần thông tiến bộ thần tốc, tu vi một đường hát vang tiếng mạnh. Loại chuyện này có rất nhiều phiên bản, khiến không ít tu sĩ cấp thấp hướng tới. Ai chưa từng mộng tưởng hảo huyền chứ, nhỡ đâu giấc mộng trở thành sự thật, thì sao? Lân Quy ăn uống thoải mái, ăn hết thi thể hơn trăm con yêu thú cấp 4, một con mãng xà khổng lồ dài hơn 100 trượng, bị nó nuốt hết nhanh và gọn. Sau thời gian một chén trà nhỏ, nó phát ra một tiếng rống vui vẻ, quanh thân toát ra mười mấy vòi rồng sóng nước. Quân Dư Yên trầm ngâm một lát, phân phó, Thu Thủy, các ngươi về trước. Vương Thu Thủy đáp lại một tiếng, dẫn theo tộc nhân quay về Thiên Xu đảo. Lân Quy lặn vào đáy biển, nước biển kịch liệt quay cuồng, tựa như có vật gì khổng lồ sắp lao ra. Ầm ầm ầm. Theo một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mấy trăm vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, lượng lớn thi thể yêu thú từ đáy biển bay ra. Tổ mẫu, nó là giúp chúng ta vớt thi thể yêu thú chìm vào đáy biển. Vương Thu Thủy cười nói, lấy ra một pháp bảo dạng đám mây, đánh vào một pháp quyết, đám mây chợt phình to, tiếp lấy thi thể những yêu thú kia. Tộc nhân khác đều noi theo, hiệu suất này cao hơn nhiều. Bọn họ rút bỏ trận pháp, đặt thi thể yêu thú ở trên bờ cát, trên mặt biển thỉnh thoảng dâng lên từng vòi rồng sóng nước, thi thể từng con yêu thú từ đáy biển bay ra, bị đám người Vương Thu Thủy dùng pháp bảo tiếp lấy, đặt ở trên bờ cát, thi thể yêu thú chồng chất như núi. Hơn một canh giờ sau, Lân Quy nổi lên mặt biển, trong mồm cắn một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu lam, đầu mãng xà khổng lồ vỡ ra một cái lỗ máu to bằng nắm tay, lỗ máu cháy đen. Nó thuần thục, nuốt lấy cả con mãng xà khổng lồ, phát ra tiếng rống thỏa mãn, vang tận mây xanh. Tổ mẫu, con linh thú này của tổ phụ rất có nhân tính, chỉ là sức ăn hơi lớn. Vương Thu Thủy cười nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nếu hắn cũng có một linh thú lợi hại như vậy, thì tốt rồi. Đáng tiếc chỉ có một con, nếu nó có con cháu, nhất định cho cháu một con. Ngôn Như Yên cười nói, Lân Quy thần thông quảng đại, lại tinh thông nhân tính, Vương Thu Thủy muốn chăn nuôi một con cũng rất bình thường. Lân Quy không phải linh thú loài rùa thuần khiết, muốn lai giống cũng không dễ dàng. Trở về đi, Thanh Thành hẳn là cũng độ xong lôi kiếp rồi. Ngôn Như Yên lấy ra một cái túi màu xanh, thu Lân Quy vào. Các ngươi xử lý xong tài liệu yêu thú, đừng rời khỏi Thiên Xu đảo, có thể còn có thú triệu nhỏ. Ngôn Như Yên dặn dò một tiếng, lợi dụng truyền tống trận quay về Cửu Long đảo. Không ra ngoài nàng dự liệu, Vương Thanh Thành thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ. Một thung lũng ba mặt núi vây quanh, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu vàng, bên trên viết ba chữ to Thanh Nguyệt Cốc. Tên này lấy từ chữ thứ hai của Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều. Đây là chỗ ở của bọn họ. Trong thung lũng có một trang viên cực rộng, trong một đình trúc màu xanh đơn sơ. Ba người Uông Như Yên, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều đang nói chuyện phiếm. Vương Thanh Phong đã tu luyện đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn, đang trùng kích hóa thần kỳ. Thanh Nhi, con vừa mới đột phá, bế quan cho tốt một đoạn thời gian, củng cố tu vi. Ngôn Như Yên dặn dò, trong mắt tràn đầy nét tự ái. Làm cha mẹ, đều hy vọng con cái thành rồng thành phượng, thật sự không được, bình an cũng tốt. Mẹ, con đã tiến vào hóa thần kỳ, về sau có thể sẽ chia lo lắng cho gia tộc, ngài cùng cha có thể thoải mái một chút. Vương Thanh Thành cười nói, hắn nhìn về phía Tôn Nguyệt Kiều, cười nói, phu nhân, nàng đã là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, có thể bế quan trùng kích hóa thần kỳ rồi, việc trong tộc giao cho ta đến xử trí. Mấy năm nay, hắn cùng Tôn Nguyệt Kiều phụ trách quản lý gia tộc, chế định các loại chính sách. Phu quân đã tiến vào hóa thần, ta cũng không thể tụt lại. Tôn Nguyệt Kiều vẻ mặt đầy tự tin, lấy tư chất của nàng, tiến vào hóa thần kỳ không khó. Dù sao huyền dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, linh đan dự dược không ít. Các con đều phải cố gắng, ta hy vọng các con có thể ở tiên đồ đi được xa hơn. Bông Như Yên nhẹ nhàng dặn dò. Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều lập tức đáp ứng. Vương gia bây giờ giàu chảy mỡ, bồi dưỡng thêm mấy tu sĩ hóa thần không có vấn đề. Đám người Tuyết Ly đến rồi. Bông Như Yên nhìn phía ngoài thung lũng, lộ ra nụ cười. Động Tuyết Ly sau khi gả cho Vương Thanh Phong, trong 10 năm sinh 3 con trai 1 con gái, con đi mời bọn họ tiến vào, nói tới, con cũng có một đoạn thời gian chưa gặp lục đệ muội rồi. Tôn Nguyệt Kiều đứng dậy, bay đi bên ngoài. Không qua bao lâu, Tôn Nguyệt Kiều đã trở lại, Động Tuyết Ly dẫn theo một nam một nữ đi ở phía sau. Một nữ tử mặc váy mềm màu xanh, mặt trái xoan, miệng anh đào, trên mặt có một đôi lúng đồng tiền nhỏ, chân đi một đôi giày thêu màu xanh, mái tóc đen thả ở trên vai. Buộc một cái nơ con bướm màu xanh, trên mặt trang điểm nhẹ, cho người ta một loại cảm giác tiểu thư khuê cát. Vương Thu Á, con gái nhỏ của Vương Thanh Phong, đứng hàng thứ 7 bối phận chữ Thu, trước mắt là kết đan kỳ, nàng rất có hứng thú đối với tìm kiếm mạch khoáng, tự mình tìm kiếm lượng lớn điển tịch ra xem, hy vọng có thể trở thành một tầm mạch sư. Tầm mạch sư là một loại xưng hô đối với tu sĩ am hiểu tìm kiếm mạch khoáng, tầm mạch siêu thần thông quảng đại, có thể căn cứ địa thế nhìn ra lòng đất có mạch khoáng gì, số lượng dự trữ lớn bao nhiêu. Ở bên cạnh Vương Thu Á là một thanh niên áo vàng mày kiếm mắt sáng, dáng người cao gầy, đeo đai lưng bạch ngọc, một bộ dáng công tử phú quý. Vương Thu Cự, con trai lớn nhất của Vương Thanh Phong, đứng hàng thứ 4 bối phận chữ Thu, trước mắt là kết đan kỳ, hắn từ nhỏ đối với luyện khí có hứng thú nồng hậu, theo Vương Thanh Phong học tập luyện khí thuật, trước mắt là luyện khí sư bậc 3. Tôn Nhi bái kiến tổ mẫu, Ngụ Bá, chúc mừng Ngụ Bá tiến vào hóa thần kỳ. Vương Thu Á và Vương Thu Cự trăm miệng một lời. Thu Á, nhanh đến chỗ tổ mẫu, một đoạn thời gian thật dài chưa thấy cháu rồi, sao cháu cũng không đến thăm tổ mẫu. Mông Như Yên phất phất tay, gọi Vương Thu Á tới. Vương Thu Á là nữ tộc nhân nhỏ nhất bối phận chữ Thu, Mông Như Yên rất thích đứa cháu gái nhỏ này. Tổ mẫu, cháu trong khoảng thời gian này đang tu luyện, bằng không đã sớm tới thăm ngài. Vương Thu Á cười mỉm nói, đi đến bên cạnh Uông Như Yên. Sáu cháu trai một cháu gái, vật lấy hiếm làm quý, Vương Thu Á là hòn ngọc quý trên tay Vương gia, trừ đám người Uông Như Yên, sáu ca ca đều rất thương nàng. Uông Như Yên nắm chặt bàn tay Vương Thu Á, hỏi nàng tình hình gần đây, Vương Thu Á trả lời theo sự thật. Ngũ ca, chúc mừng ngươi tiến vào hóa thần kỳ, khối ngọc phách thạch này là một chút tâm ý của chúng ta, bất thành kính ý. Động Tuyết Ly lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Thanh Thành. Ngọc phách thạch là tài liệu luyện khí bậc 5, luyện vào trong pháp bảo phòng ngự, có thể tăng cường năng lực phòng ngự. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.